Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, bỉ ổi quyền lợi chế hành. Ước chừng 10 ngày sau, hơn 7 giờ tối chuông, Tề Lân ngay tại Phụng Bắc Thiên Phong khách sạn mở tiệc chiêu đãi mấy cái thế chiến thứ hai khu sĩ. Quan, Tích Lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Tề Lân sắc mặt đỏ lên cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Lập tức đứng dậy nói ra. Mấy ca, các người uống trước à? Ta nhận cú điện thoại. Thảo, người có phải hay không muốn chạy à? Chạy có thể, đem mua một cái một cái. Hai tên sĩ quan mở miệng trêu chọc. Tề Lân nhếch miệng cười một tiếng. Chút rượu này là cái lông. Chờ ta trở lại uống. Nói xong, Tề Lân cất bước đi ra bao phòng, đưa tay tiếp thông ngay tại đánh chuông điện thoại. Uy, Phùng Thúc, người ở chỗ nào vậy? Ta tại Thiên Phong khách sạn đâu? Thế nào? Tề Lân hỏi, người chờ ta đi tìm ngươi. Làm sao vậy? Có cái gì việc gấp nhi sao? Tề Lân cảm giác đối phương giọng nói không đúng. Lão Hoàng xảy ra chuyện rồi. Bị Bộ Tài chính nội bộ kiểm tra người mang đi. Phùng Ngọc Niên nhíu mày nói ra. Người đợi ta đi. Gặp mặt nói. Tề Lân nghe tiếng mộng mất. Ước chừng sau một tiếng, Phùng Ngọc Niên chạy tới Thiên Phong khách sạn. Ở phòng nghỉ bên trong gặp được Tề Lân. Chuyện ra sao a? Kiểm tra bộ môn mang đi hắn làm gì? Tề Lân ngồi ở trên ghế salon hỏi. Các ngươi Hỗn Thành Lữ có phải là hôm trước mới đem dự toán xin giao cho Lão Hoàng? Phùng Ngọc Niên hỏi. Đúng vậy a, Tề Lân gật đầu. Ta tự mình giao a. Thế nào? Lão Hoàng bên này vừa muốn tiến hành phê duyệt. Bộ Tài chính bên kia trực tiếp tới người đem hắn mang đi. Phùng Ngọc Niên âm mặt nói ra. Kiểm tra bộ môn người hoài nghi hắn tại quân phí vấn đề thượng giở trò dối trá. Có kinh tế phạm tội hiểm nghi. Tề Lân mộng bê. Rất rõ ràng. Đây chính là đang cố ý chỉnh hắn. Phùng Ngọc Niên ngôn ngữ ngưng trọng nói ra. Ta vừa cho cục tài chính bên kia một người bạn nói chuyện điện thoại xong. Hắn nói Lão Hoàng có thể muốn bị cách ly thẩm vấn. Thảo mẹ nhà hắn. Đây cũng quá khi dễ người. Tề Lân chán nổi gân xanh thức dậy mắng. Bọn hắn đến cùng có ý tứ gì a? Lão Hoàng giúp Hỗn Thành Lữ. Vì lẽ đó chịu cứ vậy mà làm. Phùng Ngọc Niên lời nói ngắn gọn nói ra. Nhưng đây là bộ tài chính vấn đề nội bộ. Thế chiến thứ hai khu bên này cũng không nói nên lời. Tề Lân cắn răng. Trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Tích Lanh canh. Đúng lúc này. Phùng Ngọc Niên điện thoại vang lên lần nữa. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Lập tức nói ra. Vâng, Lão Hoàng. Hắn gọi điện thoại cho ta. Nhanh tiếp, Phùng Thúc. Tề Lân lên tiếng. Uy, Lão Hoàng, ngươi tại Bộ Tài chính đâu? Phùng Ngọc Niên lời nói gấp rút hỏi. Mẹ nhà hắn, đừng nói nữa. Vừa ra, Hoàng Kỳ Sơn hùng hùng hổ hổ trở lại. Ra rồi. Phùng Ngọc Niên khẽ giật mình. Là thế chiến thứ hai khu bên này gọi điện thoại sao? Là cục tài chính một cái gọi điện thoại. Phí hết đại sức lực. Mới trước tiên đem ta thả. Nhưng cho ta làm một cái không cho phép rời khu mệnh lệnh. Nói muốn đối ta qua tay quân phí tiến hành tra rõ. Hoàng Kỳ Sơn phi thường bực bội mắng. Con mẹ nó chưa nghĩ tới bọn hắn ác tâm. Nhưng không nghĩ tới buồn nôn như vậy. Ban ngày mang cho ta thời điểm ra đi. Toàn cục đều nhìn thấy. Ta cái này. Nhiều ủ rũ a. Phùng Ngọc Niên im lặng. Lão Phùng a. Không phải huynh đệ không giúp đỡ a. Mà là thật lòng có dư lực không đủ a. Hoàng Kỳ Sơn than thở một tiếng trở lại. Hỗn Thành Lữ quân phí vấn đề. Người vẫn là để Tiểu Tân tự mình giải quyết đi. Ta nơi này là không có biện pháp nào. Lại phê xuống dưới. Bọn hắn tùy tiện tìm ta điểm bệnh vặt, chẳng những có thể cho ta lột, náo không tốt còn được để ta ngồi xổm ngục giam. Ai, Lão Hoàng a, chuyện này cho ngươi thêm phiền toái. Giữa chúng ta liền không nói cái này. Hoàng Kỳ Sơn than, thở một tiếng, nhưng ta cũng coi là giải trí nhớ. Về sau a, ta cũng không lẫn vào chuyện như vậy. Ngươi bây giờ đi chỗ nào a? Không được, chúng ta gặp một lần. Hiện tại không được, ta phải đi một cái chỗ ấy ngồi một chút. Đoán chừng lại muốn chịu đốn huấn. Hoàng Kỳ Sơn từ chối nhã nhặn. Được thôi, vậy ngươi trước xử lý chuyện này. Chờ ngươi hết rồi, cho ta đến điện thoại. Có ngay, lão Phùng, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Hắn nói thế nào? Tề Lân hỏi, bộ tài chính cho hắn cứ vậy mà làm một cái cấm chỉ rời khu mệnh lệnh. Muốn đối hắn qua tay quân phí tiến hành toàn diện kiểm tra đối chiếu sự thật. Phùng Ngọc Niên cúi đầu, nhíu mày trở lại, các ngươi hỗn thành lữ quân phí, khẳng định là thất bại. Hắn không còn dám làm. Tề Lân âm mặt, cắn răng mắng, đám này cẩu vật, thật là so khu 5 quân địch còn có thể hận. Ngoặc kép, thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh ra trúc viện, mỗ cổ kính trong biệt thự, một vị tóc trắng xóa lão nhân, đang ngồi ở phòng ăn ăn cơm tối. Thức ăn trên bàn rất đơn giản, hot girl sợi khoai tây, đậu hũ ma bà, còn có một cái rau xào rau xanh, phối hợp một bát cơm trắng. Lão đầu ăn rất ngon lành. Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên. Bảo mẫu A-di bước nhanh đi ra ngoài, mở ra cửa chính. Ai u, Lưu bí thư dài tới. Tư lệnh đang nghỉ ngơi sao? Không có, vừa mới ăn cơm. À, vậy ta đi phòng khách chờ một lát. Lưu bí thư cười dài lấy gật đầu, lễ phép xoay người đổi lại dép lê. Trong nhà ăn, lão đầu bưng cơm hô, tiểu Lưu sao? Mới vừa tiến vào phòng khách, Lưu bí thư dài một giật mình, lập tức quay đầu đáp, là ta, tư lệnh viên, có chuyện gì à? Đến phòng ăn nói. Lão đầu chào hỏi một tiếng. Được, Lưu bí thư dài lập tức cất bước đi vào phòng ăn, thái độ cung kính nói ra, tư lệnh viên, có cái việc gấp, ta muốn nói với ngài một cái. Ngồi xuống nói. Lão đầu chỉ bên cạnh mình cái ghế. Lưu bí thư dài đi qua, quy củ ngồi tại lão đầu bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, hôm nay chúng ta cục tài chính xảy ra chút sự tình. Dự toán chỗ lão Hoàng bị bộ tài chính kiểm tra người mang đi. Chấm ngoặc kép, lão đầu sau khi nghe xong, nhíu mày hỏi, mang đi cái tiểu sử làm lâu cái gì? Ngoặc kép, bởi vì cái này lão Hoàng đồng ý cho hỗn thành lữ phê quân phí 6.000 vạn. Lưu bí thư dài lời nói ngắn gọn trả lời một câu. Lão đầu nghe nói như thế, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống. Hỗn thành lữ có phải là đến bây giờ cũng không lấy được quân phí đâu? Không có, Tần Vũ tại xuyên phủ đánh giặc xong, trước mắt nhất mau tiền đều không có cầm tới đâu. Lưu bí thư dài thấp giọng đáp lại nói. Bộ tài chính bên kia cho ra lý do là, vượt qua 8.000 vạn đi lên quân phí, nhất định phải từ bọn hắn xét duyệt. Tần Vũ không có cách, đã tìm được Phùng Ngọc Niên, mà Phùng Ngọc Niên thì là để lão Hoàng giúp chuyện này. Nghĩ lấy mỗi lần phê 6-7.000 vạn quân phí phương thức, đem cái này điều lệnh cho lẩn tránh. Lão Hoàng tại thấy Tần Vũ trước đó, là cho ta gọi qua điện thoại, ta cân nhắc đến. Hỗn thành lữ gần đây biểu hiện không tệ. Tần Vũ lại là trẻ tuổi nhất đại trong tương đối xuất sắc sĩ quan cao cấp, cho nên mới tự tiện chủ trương. Thụ ý lão Hoàng giúp một chút bọn hắn. Thật không nghĩ đến, bộ tài chính lại làm như thế một tay. Chấm ngoặc kép, là bộ tài chính giở trò quỷ sao? Lão đầu hỏi, ta nghe ngóng, là thẩm, cắt ra mặt vận hành chuyện này. Bộ tài chính khu phòng tư từ Hồng Tài cũng tham dự chuyện này. Lưu bí thư dài hạ giọng nói ra. Nhưng bọn hắn đoán chừng đều chỉ là trước sân khấu người. Âm thầm thụ ý chuyện này. Hẳn là một trận chiến khu bộ tư lệnh. Một trận chiến khu nghĩ tại xuyên phủ cắm cái cờ sao? Lão đầu hỏi. Có nguyên nhân này. Nhưng bọn hắn còn muốn theo Tần Vũ chỗ ấy muốn ra một người. Lưu bí thư dài thấp giọng trở lại. Người này gọi Kim Thái Thù, có Diêm Đảo cổ phần. Lão đầu nghe xong lời này, chậm rãi đem bát cơm để lên bàn, khẽ cau mày mắng, bộ tài chính, một cái đại khu bộ môn, lại theo cái lữ cấp đơn vị không qua được. Đám người này cũng thật là mặt cũng không cần. Lưu bí thư dài không có lên tiếng. Tần Vũ là ai môn sinh? Hắn, hắn đã là Ngô Cục môn sinh, lại tính nửa cái Phùng gia môn sinh. Lưu Bí Thư dài thấp giọng trở lại, Phùng Ngọc Niên trước kia tại Hắc Phố Cảnh Ti làm qua hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Cái này, Tần Vũ không phải rất có tì khí sao? Người cho Phùng Ngọc Niên gọi điện thoại, nói cho hắn biết, nên giày vò liền giày vò giày vò. Lão đầu nhàn nhạt trở lại. Tiếp theo chương 8.20 tả hữu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.